Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 194, gặp mặt tại quán bar. 2. Lúc này, Lăng Tiêu Vân đứng cách hai người bọn họ không xa, nhìn thấy Mục Cảnh Thiên kéo tay Hạ Tử Hy bước ra ngoài liền nhíu mày. Cảnh Thiên, ngay giây phút nhìn thấy Lăng Tiêu Vân, Mục Cảnh Thiên có chút sừng sốt nhưng cũng không có ý định dừng bước chân, trực tiếp kéo Hạ Tử Hy bước ra ngoài. Cảnh Thiên, Lăng Tiêu Vân hét lớn, nhưng Mục Cảnh Thiên chưa từng quay đầu lại nhìn cô, cứ vậy mà kéo Hạ Tử Hy bước đi. Hạ Tử Hy cảm thấy, bản tính hôm nay của cô đã đánh nhầm. Vốn dĩ muốn Lăng Tiêu Vân đến đón Mục Cảnh Thiên, nhưng không nghĩ đến bốn người bọn họ lại đụng mặt nhau. Nhìn dáng vẻ vừa rồi của Lăng Tiêu Vân, Hạ Tử Hy có chút không nhẫn tâm. Hừ, cô chính là luôn luôn lương thiện như vậy. Cho dù Lăng Tiêu Vân có công kích cô bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhưng lần này cô thật sự cảm thấy có chút có lỗi với Lăng Tiêu Vân. Việt writer, nhưng cho dù cô chống cự như thế nào, Mục Cảnh Thiên vẫn dễ dàng kéo cô bước ra ngoài. Tống Kỳ cũng bước theo ra ngoài, nhưng khi anh ta bước ra bên ngoài thì Hạ Tử Hy đã bị Mục Cảnh Thiên nhét vào xe, trực tiếp lái xe rời khỏi Miss. Tống Kỳ đứng trước cửa quán bar nhìn theo bóng của hai người bọn họ, chân mày nhíu chặt. Mục Cảnh Thiên, anh đủ lắm rồi, Hạ Tử Hy nhìn anh ta nói. Nhưng mặc kệ cô nói bất cứ điều gì, Mục Cảnh Thiên đều không quan tâm, chỉ chuyên chú lái xe. Hạ Tử Hy ngồi một bên chỉ nhìn thấy một bên, sườn mặt của Mục Cảnh Thiên có chút đỏ ửng, nhưng trong xe lại nồng nặc mùi rượu. Lúc này Hạ Tử Hy mới phản ứng lại việc Mục Cảnh Thiên uống rượu. Nhìn chiếc xe đang điên cuồng lao về phía trước, Hạ Tử Hy mắt nhìn thẳng, đột nhiên có chút lo lắng. Dù sao hiện tại Mục Cảnh Thiên cũng đã uống rượu, so với ngày thường có chút bất đồng. Suy nghĩ trong giây lát, Hạ Tử Hy dè dặt nói. Hay là, tôi lái xe, Mục Cảnh Thiên vẫn không lên tiếng, tiếp tục nhấn ga lao điên cuồng lao về con đường phía trước. Hạ Tử Hy nhìn tình cảnh hiện tại, trái tim đập điên loạn, Mục Cảnh Thiên thật sự biết cách thử thách sức khả năng chịu đựng của cô. Cuối cùng, không biết lái xe đến nơi nào, Mục Cảnh Thiên đột nhiên đạp thắng xe. Giây phút Mục Cảnh Thiên dừng xe, Hạ Tử Hy cảm giác trái tim mình lúc này cũng có thể bình tâm lại. Giây phút này, Mục Cảnh Thiên ngồi im trên vị trí lái, sắc mặt âm trầm, có thể dễ dàng nhìn thấy anh ta đang rất tức giận. Lăng Tiêu Vân tại sao lại có mặt ở đó? Lúc này, Mục Cảnh Thiên đột nhiên lên tiếng. Tôi nhắn tin kêu cô ấy đến đó. Do dự trong giây lát, Hạ Tử Hy vẫn thành thật nói. Mục Cảnh Thiên, cho nên nói, tôi bảo cô đến đón tôi, cô liền kêu Lăng Tiêu Vân đến, chỉ vì thuận tiện hẹn hò với Tống Kỳ. Mục Cảnh Thiên đột nhiên quay đầu lại nhìn Hạ Tử Hy. Hẹn hò, nghe đến hai chữ này, Hạ Tử Hy nhíu, chặt chân mày, tôi nhắn cho Lăng Tiêu Vân đến đón anh, nhưng không phải vì để hẹn hò với Tống Kỳ, tôi chỉ vì. Vì cái gì? Mục Cảnh Thiên hỏi, nhìn dáng vẻ và giọng nói bức người của anh ta, Hạ Tử Hy có chút ngây người, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Không có gì, tôi nghĩ tôi không cần giải thích quá nhiều với anh. Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên đột nhiên hét lớn, người phụ nữ này luôn có bản lĩnh khiến hắn nổi điên. Hạ Tử Hy nhíu mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tổng, tôi không phải trợ lý cũng không phải là tài xế riêng của anh, tình huống giống như đêm nay tôi nhắn tin cho Lăng Tiêu Vân đến rước anh là sai sao? Đúng vậy, sai ở đâu, tôi chính là muốn cô đến đón, cô tại sao lại kêu cô ấy đến? Hạ Tử Hy, giờ phút này cùng Mục Cảnh Thiên thảo luận đúng sai có phải hay không là một sai lầm? Anh uống nhiều rồi, tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa, tôi trở về đây. Vừa nói, Hạ Tử Hy có hành động như muốn mở cửa xe bước xuống. Ngay khoảnh khắc đó, Mục Cảnh Thiên đột nhiên tóm chặt cánh tay cô, đem cả người cô ép lên trên chiếc ghế phía sau, ngay sau đó anh ta cũng thuận thế đè lên người cô. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.